Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2502. Chương 2502: Mở ra kết giới. Thời gian trôi qua, 10 ngày qua trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy những văn lộ kia mộng mê mê, đến bây giờ đã tìm được nhất định mạch suy nghĩ. Những đường vân này nhìn cùng trận văn hoàn toàn không giống, cũng căn bản không phải man văn dáng vẻ, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng đã từ bên trong tìm được rất nhiều quy luật. Trong này không chỉ có trận văn cái bóng, thậm chí còn có thượng cổ man văn dung hợp ở trong đó. Mà những cái kia trận văn, rất nhiều đều là xuất từ Diễn Thiên trận pháp tập. Cái này khiến Bạch Vũ Triết tốc độ nghiên cứu tăng tốc một mảng lớn. Bởi vì rất nhiều đều là hắn nguyên bản liền hiểu đồ vật. Chỉ là các loại tổ hợp phương thức, hoàn toàn vượt qua Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Cho nên hắn cũng đang không ngừng tiến hành phân tích cùng học tập. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua, Bạch Vũ Triết bên này đã có một chút manh mối. Nhưng là muốn tự do xuất nhập thần tàng chi địa, đoán chừng còn có chút khoảng cách. Một tháng qua, cũng chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Hỏa Long dù sao đã coi như là hung thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mà đi qua một tháng này, thực lực của nó lần nữa tinh tiến không ít, bởi vì nó không giây phút nào đều là hấp thu long đan năng lượng. Tiến bộ cực nhanh tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Bây giờ nếu bàn về sức chiến đấu, Bạch Vũ Triết đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiểu Hỏa Long. Đương nhiên, bởi vì Tiểu Hỏa Long cường đại, Bạch Vũ Triết cũng gián tiếp tại tăng lên. Bây giờ hắn đã tứ trọng thiên trung kỳ, mà lại khoảng cách hậu kỳ đã rất gần. Mà đổi thành một bên, Miêu Thành Không cũng y nguyên còn tại không ngừng cố gắng. Thậm chí trong tay hắn cầm một cây bút, thường xuyên tại kết giới phía trên vẽ lên mấy bút, ngẫu nhiên kích thích một chút. Cái này bút lông thật không đơn giản, chính là Miêu Thành Không dùng cho bày trận, khắc họa trận văn công cụ, cũng là hắn trọng yếu nhất binh khí. Muốn nói phẩm cấp, kia là thuộc về bán thần khí cấp bậc. Đừng nhìn ngòi bút là bút lông mà không phải đao khắc, nhưng là tại khắc họa trận văn thời điểm, so đao khắc còn muốn đến nhanh nhanh lăng lệ, mà lại hiệu quả phi thường rõ rệt. Lúc này trên mặt của hắn vô cùng hưng phấn, mà lại kết giới cũng thường xuyên sẽ truyền đến từng đợt ba động. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Cho dù là cường giả tuyệt thế, mạnh như thân đồ liệt thiên công kích, cũng không thể dẫn phát thần tàng chi địa kết giới ba động. Bên trên thân đồ Hạo Nguyệt lúc này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời cũng mang một ít khẩn trương nhìn xem Miêu Thành Không. Ngay tại một ngày trước, Miêu Thành Không nói cho hắn, phá vỡ kết giới hẳn là ngay tại hai ngày này. Về phần có thể hay không dẫn người đi vào, hắn cũng không xác định, nhưng là không có quan hệ. Coi như không thể dẫn người, hắn cũng còn có một chương thần tàng chi đồ, có thể tiến vào bên trong cùng Miêu Thành Không tụ hợp. Kỳ thật thân đồ Hạo Nguyệt đối Miêu Thành Không cũng là rất tôn kính. Mặc dù hắn là Huyền Thiên Cung thiếu chủ, mặc dù Miêu Thành Không chiến lược đối với hắn mà nói rất cạn bã, nhưng là Miêu Thành Không trận pháp nhất đạo, thành tựu tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Giống Miêu Thành Không trước đó có thể nghĩ tới, kỳ thật hắn cùng thân đồ liệt thiên tự nhiên cũng có thể muốn lấy được. Nhưng là bọn hắn y nguyên vẫn là duy trì Miêu Thành Không, bởi vì bọn hắn có càng lớn dã tâm. Rốt cục, lại ba ngày thời gian trôi qua sau đó, Miêu Thành Không tay cầm kia cán bút lông, không ngừng tại kết giới múa bút thành văn, giống như là tại viết lấy cái gì giống như. Kết giới mặc dù không có lưu hắn lại viết bất cứ dấu vết gì, nhưng là ba động lại càng lúc càng lớn. Hoa, đột nhiên, kết giới tầng kia quang mạc bị mở ra một đạo đại môn. Cao có 5 mét, độ rộng 3 mét, mà trong kết giới thế giới,